Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2327, chương 2328, trở lại Thiên Đế Thành. Phụ thân, ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Thiện lảo đảo trở ra, dùng một loại thập phần sợ hãi ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Lúc này Thanh Lâm, một đôi mắt đều chịu huyết hồng rồi. Nhìn về phía trên là như vậy dọa người. Vân Thiện cảm thấy, nếu là hắn lại không nói cho Thanh Lâm, chỉ sợ Thanh Lâm sẽ không chút do dự đối với hắn triển khai linh hồn công kích. Vơ vét linh hồn của hắn trí nhớ. Dùng Vân Thiện đối với Thanh Lâm rất hiểu rõ. Hắn cảm thấy Thanh Lâm rất có thể như vậy làm. Đông Hoa Môn mấy vạn đệ tử huyết hải thâm cừu. Sớm đã lại để cho Thanh Lâm đối với tinh quân thượng nhân bọn hắn hận thấu xương. Cái này huyết hải thâm cừu đã trở thành Thanh Lâm trong lòng chấp niệm. Nếu không phải có thể đem tinh quân thượng nhân bọn hắn chém giết, chỉ sợ Thanh Lâm kế tiếp con đường tu hành đều hội chịu ảnh hưởng. Vân Thiện tuy là Thanh Lâm chi tử, nhưng là Thanh Lâm vì Đông Hoa Môn mấy vạn đệ tử vơ vét linh hồn của hắn, nghĩ đến cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Ta hỏi lại ngươi một lần, tinh quân thượng nhân những người kia hiện tại đến tột cùng người ở chỗ nào? Thanh Lâm huyết hồng lấy một đôi mắt nhanh chằm chằm Vân Thiện, lại để cho thứ hai tâm chịu thình thịch kinh hoàng. Cái này trong tích tắc, Vân Thiện thẳng cảm giác mình phảng phất là tại kinh nghiệm một hồi sinh tử đại chiến. Tinh thần cùng linh hồn đều là nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Trong lúc nói chuyện, Vân Thiện lại là một hồi liền lùi lại. Một mực thối lui đã đến vách núi biên giới. Lui không thể lui, vừa rồi dừng lại. Phụ thân, việc này thực ác độc không được. Tinh quân thượng nhân bọn hắn, thật không phải là ngươi bây giờ có thể giết. Ta và ngươi mới vừa vặn quen biết nhau. Ta thật sự không nghĩ ngươi nhanh như vậy sẽ chết đi. Vân Thiện cảm xúc kích động, không được ý dưới tình huống, toát ra chính mình nhất chân thực cảm tình. Động chi dùng tình, hiểu chi dùng lý khuyên can Thanh Lâm. Tinh không thợ săn tổ chức, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 17 người. Nhưng cái này 17 người, xa so với trước 500 mộc tộc truyền nhân muốn cường đại hơn rất nhiều. Cái này 17 người, cũng là Thanh Lâm căn bản không cách nào ứng đối 17 người. Thanh Lâm cho dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng sẽ là đối thủ của bọn hắn. Kể từ đó, Thanh Lâm lần đi, thật sự giữ nhiều lành ít. Ta nói rồi, việc này không đơn thuần là mấy vạn đệ tử chết đơn giản như vậy. Rất có thể cùng mẹ của ngươi hành tung có quan hệ. Còn cùng càng nhiều nữa sự tình có quan hệ. Những chuyện này đều là ngươi chỗ không biết. Vân Thiện, ngươi như lại không nói cho ta tinh quân thượng nhân nơi đi, cũng đừng có ta không niệm tình phụ tử. Thanh Lâm cũng là trong miệng thét dài, cảm xúc kích động dị thường. Mấy vạn Đông Hoa Môn đệ tử chết rồi, Quý Huyền Linh, Vân Khê bọn hắn không biết tung tích. Đây quả thật là Thanh Lâm nhất thất bại một lần. Dưới mắt, rõ ràng đã có tin tức, Vân Thiện lại không nói cho Thanh Lâm. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi kích động. Phụ thân, cái này một cái chớp mắt, Vân Thiện lại là kêu một tiếng, lại cuối cùng là lựa chọn buông tha cho. Hắn hiểu rõ Thanh Lâm, một khi làm ra quyết định, ai cũng kéo không trở lại. Hắn cũng lý giải Thanh Lâm, không đem việc này chấm dứt, tự khó có thể tiêu tan. Bọn hắn tại đâu đó có một chỗ điểm dừng chân. Kế tiếp, Vân Thiện có chút bất đắc dĩ hướng Thanh Lâm chỉ xa xa Cửu Trọng Thiên Đế Thành. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu ghé mắt. Nguyên lai, hắn sớm đã tiếp cận 17 tên hắc y nhân. Chỉ có điều một mực chưa từng phát giác sự hiện hữu của bọn hắn mà thôi. 17 tên hắc y nhân tại 9 tầng Thiên Đế Thành trong có điểm dừng chân. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu. xem ra ta lúc này đây, bị đại đạo cắn trả chi lực cuốn ở đây, cũng không phải là không có nguyên nhân. Tối tăm bên trong, làm như đã có nhất định, để cho ta đến đây số lượng vạn đông hoa môn đệ tử tuyết hận. Cũng không biết, cái này có phải là, hay không mấy vạn đông hoa môn đệ tử cùng một chỗ hiển linh kết quả. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, kinh hỉ đồng thời, vô ý thức chịu tự nói, đã là không thể chờ đợi được. Hắn không do dự, lập tức đã là quanh thân cao thấp, kim hoàng quang lên, hướng phía cái kia khí thế rộng rãi 9 tầng thiên đế thành phóng đi. Đông hoa môn mấy vạn đám đệ tử, các ngươi chờ xem, các ngươi huyết hải thâm cừu, ta cái này sẽ vì các ngươi báo. Thanh Lâm lại là trong nội tâm tự nói, không chút do dự tiếp tục đi về phía trước. Mắt thấy Thanh Lâm dứt khoát kiên quyết vào thành, Vân Thiện lập tức lại là một hồi bất đắc dĩ, lại cuối cùng là lo lắng Thanh Lâm an nguy, không thể không nhanh bước đi theo. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chỉ là một canh giờ, liền đã xuất hiện ở thiên đế thành bên ngoài. Đây là một tòa thấp núi. Lại để cho Vân Thiện ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm tuy nhiên vội vàng, cũng không có bị choáng váng đầu óc. Hắn hoàn toàn là trong lúc cấp bách tự động, đối với bất cứ chuyện gì, đều cân nhắc được thập phần chu đáo cẩn thận. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm tại đây một tòa thấp trên núi, một hồi ngừng chân, sau đó quanh thân lập tức truyền ra một hồi đùng rung động. Đã là hóa thành một người tướng mạo tục tằng, dáng người đại hán cao lớn, theo thấp trên núi đi xuống. Đây là thay hình đổi dạng đại pháp. Thanh Lâm thông qua này cải biến chính mình tướng mạo, không nhìn thẳng bổn nguyên dưới tình huống, không có người sẽ biết hắn thân phận chân thật. Nhìn xem Thanh Lâm làm xong đây hết thảy, Vân Thiện vô ý thức chịu một hồi gật đầu. Sâu là Thanh Lâm làm việc kinh nghiệm chi phong phú mà động. Hắn không có trì hoãn, cũng là nhanh chóng thi triển bí pháp, lại để cho chính mình hóa thành một trung niên nhân, đang mặc đạo bào, theo sát lấy Thanh Lâm hạ sơn. Thanh Lâm cùng Vân Thiện, rất nhanh liền đi vào thiên đế thành. Bọn họ đều là ám ảnh chúa tể. Một đến chỗ này, liền trực tiếp tiến nhập tầng thứ 5 thiên đế thành. Đây là ám ảnh chúa tể cảnh hoạt động thành, ám ảnh chúa tể cảnh phía dưới, khó có thể đi vào này thành. Tinh quân thượng nhân là thiên ảnh chúa tể, hắn điểm dừng chân, đã ở tầng 7 thiên đế thành. Vân Thiện bí mật hướng Thanh Lâm truyền âm, đã quyết định trợ giúp Thanh Lâm rồi, tựu cũng không có bất kỳ giấu giếm, đem những gì mình biết hết thảy, đều nói cho Thanh Lâm. Dựa theo Vân Sơn theo như lời, 9 tầng thiên đế thành, trong ngày thường có nghiêm khắc cảnh giới phân chia, tương ứng cảnh giới, chỉ có thể tiến về trước tương ứng thành, như tầng 7 thiên đế thành, thì là thiên ảnh chúa tể hoạt động khu vực, ám ảnh chúa tể muốn đi vào trong đó, thế tất khó như lên trời, bất quá chúng ta muốn trèo lên lâm tầng 7 thiên đế thành, cũng không phải là không thể được. Chỉ là cần thập đại gia tộc đồng ý mới được. Thế nhưng mà, mộc tộc cùng chúng ta không chết không ngớt. Chúng ta lại há có thể đạt được đồng ý của bọn hắn. Vân Thiện nói lên tiến về trước tầng 7 thiên đế thành chi pháp. Là không khỏi chịu nhíu mày. Mộc tộc 500 truyền nhân, bại Thanh Lâm đồ sát hầu như không còn. Mộc tộc nếu là có thể đủ đồng ý Thanh Lâm vượt cấp tiến về trước tầng 7 thiên đế thành, mới được là việc lạ. Không chỉ một cái mộc tộc, ta cùng với thập đại gia tộc đều có ân oán. Nam Cương núi Thiên Lang thượng chuyện đã xảy ra, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói? Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười khổ, nói đến sự tình chân tướng. Núi Thiên Lang lên, thập đại gia tộc dòng chính truyền nhân bị Thanh Lâm một người gần như toàn bộ diệt. Như thế ân oán, thập đại gia tộc hội đối với Thanh Lâm mở một mặt lưới. Cái kia quả thực tựu là không thể nào sự tình. Phụ thân, chúng ta hay là đi thôi. Vân Thiện trong lúc nhất thời là đầy cái ót hắc tuyến. Hắn phát giác, trước mắt cái này cùng lắm thì chính mình bao nhiêu tuổi phụ thân. Thật đúng là không phải một cái đèn đã cạn dầu, một cái mộc tộc, tự đủ lại để cho người đau đầu rồi. Lại chưa từng muốn, Thanh Lâm rõ ràng trực tiếp đắc tội thập đại gia tộc toàn bộ. Cái này lại để cho thân là con trai của Thanh Lâm Vân Thiện. Đều là đã có một loại khó tả lớn lao áp lực. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.